Chương 107, huyết sắc tận thế. An Tỉnh từ trên lầu đi xuống, có Chu Tờ bối rối, nhà ăn thật nhiều người, bọn họ đều là Lăng Vân Bằng hưu a, thân phận của mình có thể hay không tiết lộ ra ngoài a, mama, mau tới đây, bảo bảo đói bụng Thiến Thiến nhìn đến An Tỉnh, liền chờ nàng cho ăn chính mình đây. Tới, tới, khắc thúc An Tỉnh cái này muốn không đối mặt cũng không được. Biểu tẩu, sớm Lâm Nguyệt Tiên đối An Tỉnh rất có lễ phép. Tinh tỷ, cái này tốt tốt tốt ăn hàng tiểu gái trong miệng đều chất đầy. Nói chuyện đều không lưu loát, trong lòng cảm thán cái này so Nguyệt Hạ đại khách sạn tốt ăn nhiều. Phúc Xích Dạ Phi uống vào sữa bò nghe được cái này lời thoại, trực tiếp phun ra ngoài, là mặt bên phun, hắn nghe được gì, sau đó nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút Thiến Thiến, một cái ý niệm trong đầu não hải loại qua, Minh Vương kết hôn vừa mới phía trước viện hắn coi là cái này tiểu bằng hữu là Minh Vương thu dưỡng đây này, bây giờ nhìn lớn lên thật giống thật xin lỗi ý thức được không đúng, Dạ Phi vội vàng xin lỗi. Không có việc gì Lăng Vân chưa kịp nói chuyện. An Tỉnh thì đại biểu cái nhà này nữ chủ nhân trở về. Bữa sáng sau khi kết thúc, Thiến Thiến cùng bối bối bị An Tỉnh cùng Hàn Tiểu Gái mang lên lầu 2, nói là muốn dạy các nàng nhảy chút đơn giản vũ đạo, dễ ứng phó sắp đến trận đấu. Hai vị, tới nếm thử trà này, đại khách chi đạo, không thể qua loa. Lăng Vân một bên pha trà vào để mở TV. Đại nhân, đây là Dạ Phi vẫn có chút kiến thức, xem xét thì nhìn ra trà này cái gì đường đi. Ừ, đạt được Lăng Vân khẳng định, Dạ Phi lập tức cầm lấy một chén. Ung ngục cung ngục uống, còn một mặt hưởng thụ. Long Hành Thiên nuốt nước miếng, cũng cầm lấy một chén, bất quá bị Lăng Vân đè xuống, Long Hành Thiên không rõ ràng cho lắm, đang muốn mở miệng. Có thể Lăng Vân nói xong còn làm một cái thủ hiệu mời. Uống đi, Hành Thiên, chúng ta đụng đại vận Dạ Phi biết cái kia trà Long Hành Thiên chịu không được, bất quá về sau đi qua Lăng Vân vừa chạm vào mò, công hiệu đại giảm, nhưng vẫn là sẽ để cho Long Hành Thiên được ích lợi vô cùng. Long Hành Thiên đừng đề cập nhiều vui mừng, đây thật là hàng tốt ta. Tu vi của mình có Chu Tờ lòng động, tinh thần lực cũng tăng lên. Lúc này thời điểm Lam Tinh tất cả máy tính, đô thị màn hình lớn, chính mình truyền hình bị Lăng Vân bá bình phong. Tối hôm qua là hắn biết chuyện gì xảy ra, vừa mới lại đến một sát thủ, xem ra bở lại thật không đem hắn đưa vào mắt, 5 lần 7 lượt khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng. Dạ Phi cùng Long Hành Thiên xem TV liếc một chút không nháy mắt, màn hình phát ra chính là bọn hắn trước đây không lâu ốc sở chây li á huyết sắc lính đánh thuê khu vực, chỉnh cái căn cứ là một cái kiến thiết tiểu trấn. Trung tâm vây quanh một cái hình tròn tường cao, một bên ven biển, một bên chỗ dựa. Với anh, thực sự huyết sắc thành viên đều không hiểu xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời thất thần, tình huống như thế nào tất cả kiến thiết đều sợ, chẳng lẽ là địch tập bỡ lại tức giận theo trong phế tích leo ra, trên thân không có bất kỳ cái gì thương tổn. Người tới, người nào đến nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì bỡ lại hai mắt bốc lửa. Thủ lĩnh, không rõ ràng à, tất cả nhà đều sụp đổ không xong, lão đại, người bên ngoài viên báo cáo nói. Có một đạo nhìn không thấy bình chướng đem chúng ta đều bao vây cái quỷ gì bở lại có Chu Tờ luôn cuống, ra không được chính mình thành bảo trong nháy mắt thì sợ, người nào có thể làm được chẳng lẽ là đêm đó mang hầu tử mặt nạ người thần bí lao đại nhanh cùng tới xem một chút, ta ra sức lực lượng đều không đánh tan được ta đi thử một chút bầu trời tối thời tiết này, muốn mưa a quan sát màn. Hình người, nhận biết huyết sắc lính đánh thuê khu vực đều mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, danh xưng không thể công phá huyết sắc thế mà sập. Là kiểu mới vũ khí làm sao xì xì xì xì bầu trời mây đen, tốt nhiều lôi điện người nói lời này chưa thấy qua tràng diện này, mồm miệng run rẩy. Âm ầm ầm ầm bầu trời truyền đến từng trận tiếng sấm, quang thanh âm này thì dọa sợ không ít người. A Ma quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy, một ngày này cuối cùng vẫn là tới, trong tay hắn xuất ra một khẩu súng, là lúc trước em mở tiến sĩ phát minh cái kia thanh, sau đó không chút do dự đối với đầu của mình. Phanh, hắn rốt cục giải thoát rồi. Từ khi sau khi trở về hắn vẫn lo lắng hãi hùng, không ngủ qua một ngày tốt cảm giác, hắn không muốn mặt đối với kế tiếp thảm kịch, sợ chính mình chịu không được, càng sợ thụ tra tấn. Là tiếng súng, ở đâu ra bở lại nghe được tiếng súng nhướng mày, chẳng lẽ địch nhân giết tiến đến rồi lao đại, ạ mạc tự sát một huyết sắc nói xong một mặt bi thương, đều là cùng nhau hảo huynh đệ, anh em tốt ra bở lại đã giận tới cực điểm, không ngừng quyền đánh lấy bình chướng. A bở lại nghe từng tiếng kêu thảm, ngẩng đầu nhìn lại, từng đạo lôi điện đánh xuống. Hình thành vạn lôi tề lạc cảnh tượng, thuộc hạ của mình căn bản không chỗ có thể trốn. Đây là thiên tai vẫn là nhân họa bở lại sợ hãi, đây là người người oán trách là thượng thương cho hắn trừng phạt ra mất lý trí bở lại theo phế tích xuất ra em mở tiến sĩ phát minh mới nhất hỏa tiễn, nghe nói một pháo có thể xử lý thiên nhân cảnh tiền kỳ, sau đó đối với cái kia mảnh lôi vân cuồng phát mấy cái pháo. Nhìn màn hình mọi người đều kinh hãi, có run chân, có tê cả da đầu, huyết sắc khu vực như là ngày tận thế rô nở dê như. Khắp nơi có thể thấy được HTT thi thần, mà bỡ lại cái kia mấy cái pháo rơi trong mắt bọn hắn cũng là nhìn trời tuyên chiến.